một chút Liverpool fan bóng đá cũng là nói đùa phàn nàn nói. Bạn gái của mình rất bình thường hâm mộ, quấn lấy bọn hắn muốn bọn hắn cũng tại biển số xe bên trên tú ân ái. Cái này để bọn hắn rất bất đắc dĩ, định chê cá tính biển số xe là phải bỏ tiền a. Căn cứ The Times vạch trần, Trung Quốc ngôi sao bóng đá cái này định chế biển số xe hao tốn dòng giá 30.000 bảng Anh. Số tiền kia đều đủ bọn hắn mua một cỗ xe sang trọng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.